Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Và hôm nay thì Cỏ xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Đinh Mặc nhé. Bộ truyện có tên Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng. Cũng giống như là rất là nhiều bộ truyện mà Cỏ đã phát trên kênh Cỏ Lông Trông là được rất là nhiều các bạn giới thiệu, các bạn gợi ý cho Cỏ. Và Cỏ tin rằng đây cũng sẽ là một bộ truyện hay, đáng nghe. Chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu bộ truyện này nhé. Tên truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc, người dịch Rabbit Lind. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại hiện đại, trinh thám viễn tưởng, có thâm tình và happy ending. Độ dài của truyện gồm 290 chương và 10 ngoại truyện, trong đó hai nhân vật chính là Ô Ngộ và Đàm Giảo. Văn án: cô ấy giống như ánh mặt trời nhỏ, còn tôi chỉ là du khách nằm dưới ánh mặt trời. Bởi vì cô ấy chiếu sáng nên cuối cùng ngẩng đầu lên, nước mắt nhạt nhòa. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần chính của bộ truyện luôn nhé. Chương 1: Đàm Giảo. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của con thuyền kia. Thân thuyền màu trắng, rất mới, rất sạch sẽ, có tổng cộng 3 tầng. Tầng 1 là khu vực công cộng, tầng 2-3 là phòng dành cho khách. Bên trong xa hoa, thoải mái, dễ chịu, nó được đặt tên là Mỹ Nhân Điền, khởi hành vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, từ thành phố Đại Ly, tỉnh Vân Nam, đến hồ nước Thâm Sơn. Đó là chuyến hành trình tôi mong mỏi đã lâu, cũng là chuyến hành trình đã thay đổi số phận của tôi. Tính mạng của tôi đã gắn chặt với anh ở trên con thuyền kia, sau đó mới dần thoát ra được một chút. Tôi là Đàm Giảo, là một tác giả mạng, bút danh Thất Châu, chuyên sáng tác một số câu chuyện mang màu sắc huyền nghi, kiếm được một chút tiền bạc, cũng có chút tiếng tăm, và nhất là có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Khi không sáng tác, tôi rất thích đi du lịch, nhưng đều là đi theo tour, lựa chọn an toàn, lại bớt lo. So với mấy người bạn tác giả thích đi ngao du thiên hạ, thanh niên văn nghệ, tư tưởng giác ngộ của tôi còn kém xa lắm. Tôi còn nhớ rõ hôm đó, trời trong xanh, mây trắng, nước sông trong suốt. Mỹ Nhân Điền xuất phát vào buổi sáng, chậm chậm chạy trong lòng sông. Có lẽ bởi vì là tuyến đường mới khai thác, chưa có tiếng tăm, giá cả cũng không hề rẻ, cho nên cũng không có nhiều hành khách. Tôi ở trong phòng đến trưa, lúc thì ngồi phịch trên giường xem truyền hình, lúc lại uốn éo trên ghế chơi game hoặc ra ban công hóng gió, an nhàn, tự tại. Tôi đã gặp anh ở ngoài ban công. Trưa hôm đó ở nhà hàng tầng 1 tổ chức tiệc, tôi không muốn đi cho lắm. Một là vì trong sổ tay du lịch đã viết đầy đủ hành trình và những việc cần chú ý, tôi thực sự chả muốn nghe lại nữa. Hai là tôi không cho rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trên thuyền có thể kết bạn được với ai. Vì thế, tôi cầm lửa ly rượu mơ, tựa vào lan can ban công, phơi nắng dưới ánh mặt trời, chậm chậm nhấp rượu. Đúng lúc này, anh từ căn phòng bên cạnh đi ra. Tôi lấy tay che đi ánh mắt trời liếc anh. Anh cũng im lặng nhìn tôi. Áo sơ mi trắng, quần màu cà phê đậm, tất trắng, giày đen. Nghe nói phần lớn đàn ông đi tất trắng trong lòng đều rất kiêu ngạo. Anh để đầu đinh, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng. Xương gò má hơi cao, cho nên dáng vẻ lộ ra sự mạnh mẽ, nhưng ngũ quan cũng có chút thanh tú, rất đẹp trai. Tôi vô thức dướn người lên, không còn giống như một đống bùn nhão, còng lưng tựa vào lan can nữa. Hơn nữa, lại chỉ dùng 3 ngón tay, nhã nhặn cầm ly rượu. Tôi biết rõ, anh cũng đang quan sát tôi. Nghe nói khuôn mặt của tôi rất lừa tình, thuộc về loại người ngọt ngào. Bạn thân của tôi từng nói, tôi là cơ thể lo ly, trái tim ngự tỷ. Tuy tôi mới chỉ tròn 2-3, còn chưa chính thức yêu đương, cũng chỉ từng có qua lại một lần, nhưng nó là một nét bút thất bại, chẳng đáng nhắc tới. Sau đó anh mỉm cười lên tiếng. Chào cô. Tôi đáp lại. Chào anh. Anh hỏi. Sao cô không tham gia tiệc chào mừng? Tôi cầm ly rượu hơ hơ. Tôi cảm thấy loại tiệc đó rất nhàm chán. Anh khẽ cười. Thế mà tôi còn mang theo tâm lý may mắn, đi vào đó 10 phút rồi mới chịu thua đi ra. Tôi không nhịn được bật cười, người này khá là thú vị đấy. Tầm mắt anh lướt qua ly rượu của tôi bật cười. Cô uống rượu một mình à? Tôi hồ hồ lì rượu mơ chỉ tầm 10 độ thôi. Giữa chúng tôi chỉ cách nhau một lan can chưa đến 2 mét. Tôi nói tiếp, anh muốn thử không? Anh liếc tôi, ánh mắt của anh thực sự rất có sức hút, đen láy, có sự thâm trầm của đàn ông, lại dường như có chút hồn nhiên của cậu bé. Chương 2. Anh cầm ly thủy tinh đưa qua, tôi cũng thò tay qua lan can rót rượu cho anh. Anh cúi đầu chăm chú nhìn, không biết là đang nhìn rượu hay là nhìn gì. Tôi để ý trên ngón tay anh có vết chai, trên cổ tay còn có vết mực chưa khô. Tôi đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thực sự hơi đáng yêu. Anh nhấp một ngụm rượu, lông mày khẽ giãn ra. Tôi hỏi, dễ uống chứ? Anh đáp, vô cùng dễ uống. Tôi hơi vui vẻ. Đây là do tự tay mẹ tôi ngâm, là hàng độc quyền, không có chi nhánh đâu. Trong mắt anh hiện lên chút dịu dàng. Thảo nào, cảm ơn. Tôi cảm thấy anh quả là một người đàn ông mang lại cảm giác thoải mái cho người khác. Anh nhanh chóng uống hết nửa ly, tôi lại rót thêm cho anh và mình. Hai bọn tôi cứ thế tựa vào lan can, chậm rãi uống rượu. Từng áng mây lướt qua bầu trời, che đi mặt trời, bầu trời trở nên hơi âm u, gió vẫn khe khẽ thổi. Anh hỏi, cô đi với bạn à? Tôi đáp, không, một mình thôi. Anh hơi ngạc nhiên, có lẽ là hiếm khi thấy phụ nữ đi du lịch một mình. Sau đó anh uống cạn ly rượu, lại lấy ngón tay xoa quanh ly, ánh mắt nhìn mặt nước lên tiếng. Cô đi một mình, vậy thì bữa tối cũng vẫn phải ăn nhỉ? Nếu không ngại thì chúng ta ngồi chung nhé, còn có thể cùng nói chuyện. Trái tim tôi khẽ rung lên. Tôi cũng không phải là người chưa từng được đàn ông tán tỉnh, nhưng toàn là mấy kẻ không đứng đắn. Nhưng tôi cũng chỉ tiếp xúc với anh có nửa tiếng. Tôi cũng nhìn mặt nước đáp. Được thôi. Anh mỉm cười. Không thể không nói, khi anh cúi đầu cười, thực sự rất động lòng người, tự như gió thổi qua rừng trúc xanh biếc, cao xanh trong vắt. Tôi cảm nhận được mặt mình hơi nóng lên, đành phải quay đầu giả vờ ngắm phong cảnh, giả vẻ như rất bình tĩnh. Tôi cũng nhìn thấy được chút ánh sáng nhạt trong mắt anh. Điều này khiến tôi cảm giác được anh cũng không phải là người thường xuyên tiếp xúc với phụ nữ. Trực giác nói cho tôi biết như vậy đấy. Vậy 5:30 gặp ở nhà hàng nhé. Anh nói vậy. Tôi cảm nhận được tim mình khẽ run lên, đáp lại. Vâng. Vẫn chưa biết tên cô. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói, gặp mặt sẽ nói cho anh biết. Tôi đứng trước gương cả một lúc lâu mới chọn được một chiếc váy màu vàng nhạt. Tôi không ngừng nhớ tới từng chi tiết khi chúng tôi ở chung, từng câu anh nói. Thậm chí không kìm lòng được mà trong đầu hình dung những lời muốn nói với anh lúc tối. Tôi tên là Đàm Dảo, chữ Đàm bên cạnh chữ Ngôn, Dảo trong trăng sáng. Anh đang làm nghề gì? Đừng nói vội, để tôi đoán thử xem có đúng hay không. Tôi là tác giả mạng, anh từng nghe nói đến nghề này chưa? Nhưng vì chúng ta còn chưa thân quen nên tôi sẽ không nói cho anh bút danh đâu. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác với một người đàn ông như vậy. Chờ đợi đột nhiên khiến cho thời gian ở trên thuyền chậm lại. Tôi quyết định đi dạo xung quanh. Trời vẫn âm u nhưng phong cảnh hai bên bờ sông vẫn đẹp như tranh vẽ. Trên hành lang thỉnh thoảng có người dừng chân chụp ảnh, nhân viên phục vụ ăn mặc gọn gàng, gật đầu mỉm cười với tôi. Tôi bước đi rất khẽ, đứng ở trên bong chụp mấy tấm ảnh rồi mới đi vào trong nhà hàng. Bữa tiệc đã sớm kết thúc, chỉ còn một vài khách đang túm năm tụm ba trò chuyện chụp ảnh. Tôi tìm nơi không có người ngồi xuống. Lúc rảnh rỗi, tôi thường thích quan sát người khác. Đây có lẽ là thói quen của người sáng tác. Ví dụ như phía trước tôi có một cặp nam nữ trẻ tuổi, có lẽ là vợ chồng mới cưới. Bởi vì 10 ngón tay họ đan chặt vào nhau, trên ngón áp út đều đeo nhẫn kim cương giống nhau. Váy và giày của người phụ nữ đều là đồ mới. Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt chính diện của bọn họ, tôi vẫn có thể kết luận trong mối quan hệ này nhà trai chiếm vị trí chủ đạo. Bởi lẽ, dù nhà trai mỉm cười lạnh nhạt thì bên phía nhà cái vẫn là ánh mắt ỉ lại. Hình thức quan hệ giữa bọn họ đã thể hiện tất cả ra rồi. Chương 3. Xa hơn nữa là mấy người đồng nghiệp cùng công ty, bầu không khí giữa bọn họ rất hòa hợp nhưng cũng không thể coi là bạn tốt được. Bên phải bọn họ là hai mẹ con, là người giàu có, tính cách ngại ngùng. Trong góc tối là một cô gái, có lẽ là thành phần trí thức. Cách cô ấy không xa là một người đàn ông nhã nhặn nhưng ánh mắt tối tăm phiền muộn. Anh lướt qua cửa sổ, tim tôi khẽ run lên, sau đó lại nhìn thấy một cô gái đi bên cạnh anh. Hai tay cô gái ôm chặt lấy cánh tay anh, cơ thể hai người dựa sát vào nhau. Mặt anh nhìn ra phía ngoài, tôi không thể thấy rõ cảm xúc, nhưng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô gái rất đẹp, cho dù đôi mắt đầy nước và uất ức nhìn anh. Lòng tôi trùng xuống, mơ hồ có chút tức giận, không hề do dự đứng lên đi theo, muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu như đây là bạn gái anh, vậy anh tám phần là đồ cặn bã rồi, thế mà còn uống rượu mơ của tôi. Trong hành lang chả còn mấy người, tôi đi khá nhanh, cách nhà hàng cũng rất xa. Quả nhiên nghe thấy tiếng anh truyền đến từ trong khóc, giọng nói trầm thấp, lạnh như băng. Chính bản thân em nói, giờ thi hành thế nào thì không phụ lòng ai sao? Tôi dừng bước, hơi do dự nhưng vẫn nhích người lên, thấy trong góc là tình cảnh căng thẳng. Tay anh chống lên tường trước mặt cô gái, cô ấy cúi đầu vô cùng thấp, không ngừng lau nước mắt, còn mặt anh thâm trầm, trán nổi lên gân xanh. So với vừa rồi, quả thực là trông giống như hai người. Trong tay còn cầm quyển sách, gần như là bị bóp nhăn nhúm. Anh quát. Em nói, chưa từng đi du lịch, nên anh dẫn em đi. Tiền này cũng chả phải là từ trên trời rơi xuống. Anh phải mất bao nhiêu đêm làm hạng mục với giáo sư mới được chia hoa hồng. Chừng nào em mới hiểu chuyện đây? Em thi cấp 4 mấy lần rồi còn chưa qua. Cả ngày chỉ biết ăn chơi, thành tích kém cỏi như vậy, sao tìm được công việc? Dựa vào anh nuôi dưỡng em sao? Hả, có phải em nghĩ như vậy không? Tại sao không nói? Nhìn thẳng vào mắt anh, đừng có cúi đầu. Sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Mắng chửi thế này cũng hơi độc ác rồi. Tôi đột nhiên cảm giác mình chả hiểu gì về anh. Thực ra tôi cũng vốn chẳng quen biết gì anh mà. Mặc kệ cô bé này có quan hệ gì với anh, thì tôi cũng đột nhiên mất hứng thú với anh rồi. Hai tay tôi đột nhiên có cảm giác trống không. Tôi quay người định đi, lại nghe thấy anh mắng. Cho dù thành tích không tốt, nhưng có thời gian lại không biết tham gia hoạt động xã hội nâng cao kỹ năng, đọc thêm chút sách có ích, cũng tích lũy được thêm chút kinh nghiệm. Chẳng lẽ em không biết xã hội hiện nay cạnh tranh khốc liệt ra sao? Cả ngày đọc thứ sách vớ vẩn, toàn là yêu đương bị đặt lung tung, rác rưởi. Như vậy thì có tiền đồ gì chứ? Anh ném quyển sách trong tay xuống đất. Tôi cũng vốn định lờ đi, không so đo anh bắt cả hai tay, cũng không tiếp tục cuộc hẹn với anh nữa. Thế nhưng khi tôi liếc thoáng qua bìa quyển sách, cảm giác của tôi giống như bị người dùng dây điện chọc vào ót. Tuy dòng điện yếu ớt nhưng đầu cũng bị giật rồi. Trên bìa mặt quyển sách là tác giả Thất Châu. Đó là sách do tôi sáng tác. Tôi từ từ ngẩng đầu, lúc này anh cũng phát hiện ra có người, quay đầu nhìn thấy tôi, sửng sốt. Sự hung ác nham hiểm trong đôi mắt kia vẫn không hề rút đi. Tôi nhếch khóe miệng, hừ lạnh một tiếng. Có người bạn đã từng nói, biểu hiện này của tôi chứng tỏ đã đến giới hạn, lại chứng tỏ được sự chán ghét. Sau đó, trong sự kinh ngạc của anh, tôi sải bước đi thẳng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi vốn tưởng anh là người đàn ông tuyệt vời, cho là mình đã nhặt được hoa đào quý giá rồi. Ai ngờ anh là đồ cặn bã, còn tự cho mình là đúng, dẫm đạp sách của tôi. Lúc quay về phòng tôi nghĩ, loại hoa đào nát như anh, cho dù sau này gặp lại, bà đây cũng không cần. Chương 4. Ô ngộ. Tôi vốn không muốn tham gia chuyến du lịch này. Thời gian hỗ trợ giáo sư làm hạng mục rất gấp. Tôi cũng chuẩn bị được thực tập trong công ty ngưỡng mộ đã lâu. Song mẹ nói với tôi, những năm này tôi quá mệt mỏi, bảo tôi ra ngoài du lịch giải sầu. Bà cũng thử thăm dò. Kể từ lần trước tôi mắng ô rượu một trận, con bé cũng ỉu xìu rất lâu, không chịu đi chơi với bạn bè. Kết quả học tập ngày càng kém. Điều này khiến lòng tôi hơi bực bội. Có gì mẹ cứ nói thẳng, hai mẹ con chúng ta, việc gì mà phải lòng vòng như vậy? Lúc ấy rõ ràng mẹ hơi bất ngờ. Là lỗi của mẹ cảm thấy nhiều năm như vậy, chủ yếu mọi việc trong nhà đều phải dựa vào con. Lúc học đại học, con không ngừng kiếm tiền chu cấp cho gia đình và tiền học của ô xíu. Mẹ đau lòng cho con, cũng hy vọng quan hệ giữa hai anh em dịu đi. Con bé luôn muốn ra bên ngoài du lịch. Kế hoạch sinh hoạt và công tác của tôi vốn ngay cả một chiếc kim cũng không lọt, vậy mà sự buồn rầu của mẹ cứ thế chen vào. Qua mấy ngày, dưới sự gợi ý của bạn bè, tôi tìm được đoàn du lịch này đăng ký cho tôi và Ô Diệu. Lúc gọi điện thoại thông báo cho Ô Diệu, con bé vẫn còn hơi sợ tôi. Nghe nói mang con bé đi Vân Nam du lịch, mừng như điên, cười hì hì. Cảm ơn anh trai vạn tuế. Tôi cúp điện thoại, trong lòng cũng vui lây. Trong đầu hiện lên suy nghĩ, những năm này tôi không ngừng học tập phấn đấu ở bên ngoài. Chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Yêu cầu đối với con bé cũng quá nghiêm khắc, khiến nó hồi nhỏ vốn thân mật, giờ càng ngày càng sợ tôi. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Cúp máy, tôi tiếp tục vùi đầu và làm việc, chỉ chờ đến ngày lên đường. Ai ngờ từ lúc bước chân lên con thuyền kia, vận mệnh của tôi bắt đầu sụp đổ. Còn tính mạng của mẹ và em tôi cũng được quyết định từ đó. Ngày đầu tiên lên thuyền, tất cả mọi người tham gia tiệc chào mừng, còn tôi ở trong phòng tăng ca. Không nghĩ tới lúc ấy lại đụng phải một cô gái. Lúc đầu tôi vùi đầu làm việc, trong lỗ tai cảm thấy có tiếng động quấy dày. Sau đó tôi cẩn thận nghe, phát hiện là có người dùng dụng cụ thủy tinh khẽ chạm vào lan can, tiếng động rất khẽ. Tôi bỏ bút xuống, tò mò đi ra ngoài thì thấy cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt rất đẹp, lông mi đen sẫm, hơi biếng nhác, tiếng động phát ra từ ly rượu trong tay cô ấy. Tôi cảm thấy tim mình khẽ rung động, đó là một loại cảm giác không nói nên lời, tựa như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào da tôi, hơn nữa còn khiến người ta có chút mê muội. Chúng tôi trò chuyện một lúc, không ngờ lại rất ăn ý. Cô ấy rất hào phóng, hóm hỉnh, cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi chưa từng gặp được cô gái nào như vậy. Tôi học ngành kỹ thuật, chỉ gặp được mấy cô gái, nhưng không có ai xinh đẹp, thú vị như cô ấy. Cũng có mấy cô gái bên ngoài trường theo đuổi tôi, nhưng tôi nhìn cái người được gọi là hoa hậu giảng đường, không biết tại sao, chả để vào mắt. Hơn nữa, trước đó tôi thực sự quá bận, hoàn toàn không có ý định yêu đương. Nửa năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, cũng gần như sắp nhận được công việc vô cùng tốt. Cuối cùng tôi cũng có thể tạm thở phào rồi. Tôi không nghĩ tới lại gặp được người khiến mình có cảm giác trên thuyền. Nhưng đã gặp rồi thì tôi nghĩ mình có quyền thử xem sao. Tôi hẹn cô ấy đi ăn cơm, mặt cô ấy hơi đỏ lên, đồng ý. Vì thế tôi cũng đoán được cô ấy cũng không phải là người tình trường lão luyện. Điều này càng khiến tôi thỏa mãn. Chương 5. Tâm trạng của tôi vẫn rất tốt cho đến tận khi kiểm tra thành tích thi cấp 4 của Ô Diệu. Phát hiện con bé lại thi trượt. Nhìn thấy điểm số thê thảm kia, tâm trạng của tôi lại bốc hỏa. Tôi xông vào phòng con bé, phát hiện nó đang làm tổ trên giường, vẻ mặt tươi cười, đọc một quyển sách bìa sặc sỡ. Thấy tôi đi vào, con bé hoảng sợ, vội nhét cuốn sách xuống chăn. Tôi túm lấy quyển sách, nhìn bìa sách, thầm cười lạnh. Một tên sách vô cùng buồn nôn. Tác giả Thất Châu. Nhờ phúc của Ô Diệu, ngay cả tôi cũng biết người phụ nữ này. Có lần Ô Diệu còn từng giải thích nói Thất Châu này là đại thần vô cùng nổi tiếng. Lúc ấy tôi nửa tin nửa ngờ. Ai ngờ lật mấy tờ, quả thực là không thể xem nổi. Tất cả đều là tình yêu trai gái, thậm chí ôm ôm ấp ấp. Không ngờ Ô Diệu lại trốn trong phòng đọc sách của cô ta. Con bé mới 19 tuổi, mỗi ngày tiếp nhận loại sách độc hại này. Thảo nào không tập trung học tập. Gia đình như chúng tôi không cố gắng học tập sẽ không có công việc. Tôi mặt lạnh xoay người rời đi. Ô Diệu biết rõ là mình gây họa, vội vàng đuổi theo. Tôi không nghĩ tới lúc dạy dỗ Ô Diệu lại bị cô ấy bắt gặp. Tôi vừa quay đầu lại thấy ngay cô ấy. Lúc này trong lòng xuất hiện một chút hối hận. Tôi cũng không muốn để cho người ngoài nhìn thấy lục đục của gia đình, nhất là người đó lại là cô ấy. Tôi không nói lời nào. Ánh mắt của cô ấy trở nên vô cùng kỳ quái, nhìn quyển sách trên mặt đất, sau đó lườm tôi, cắn chặt răng, lộ ra dáng vẻ khó coi, rời đi. Tôi không biết tại sao cô ấy lại tức giận như vậy. Có lẽ là hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Ô Diệu chăng? Sau khi trở về phòng, Ô Diệu ngừng khóc, thành thật ngồi vào bàn lấy sách ôn thi cấp 4 ra, còn ngoan ngoãn rót nước mời tôi. Tôi biết rõ con bé đang lấy lòng, cũng hơi đau lòng, vì thế hắng giọng. Không phải em muốn tới quán bar chơi sao? Buổi tối ăn cơm xong, anh sẽ đưa em đi. Vâng, cảm ơn anh. Con bé thấp giọng. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi bực mình, tâm trạng cũng thả lỏng, im lặng rời khỏi phòng con bé. Mặt trời đã ngả về tây, cũng sắp đến lúc hẹn với cô ấy rồi. Tôi ngồi trước bàn, nghĩ đến vẻ mặt cô ấy lúc đó. Cô ấy còn thay chiếc váy vô cùng đẹp, là vì cuộc hẹn với tôi sao? Tôi không có tinh thần làm việc, nhìn thấy gạt tàn thuốc thủy tinh trên bàn, tôi không hút thuốc lá. Trong đó không có tí bụi nào. Tôi cầm lên đi ra ngoài ban công, tôi gõ mấy cái vào song sắt. Tiếng động có tiết tấu. Tôi biết rõ cô ấy nhất định nghe thấy. Quả nhiên không bao lâu, cô ấy nổi giận đùng đùng đi ra. Anh gọi quái gì thế? Cô ấy chất vấn. Tôi nhìn dáng vẻ giận dữ của cô ấy, hơi muốn cười, lại thấy cô ấy đã thay váy ra, lại mặc chiếc áo phông và quần đùi lúc trước. Rõ ràng là không có ý định đến cuộc hẹn với tôi. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy hỏi, sao lại thay váy rồi? Cô ấy hơi sửng sốt, có lẽ không nghĩ tới tôi lại hỏi chuyện này, lập tức trừng mắt. Liên quan gì đến anh? So với người tài trí dịu dàng buổi trưa, như thể là hai người vậy. Hiện tại mang theo chút khiêu khích khiến người đang mê muội như tôi lập tức tỉnh táo. Tôi hỏi, có phải vừa rồi có hiểu lầm gì không? Vừa rồi người kia không phải của tôi. Lúc này cô ấy liếc tôi, ánh mắt dường như có mưu đồ. Như thể đã hiểu tôi muốn giải thích điều gì, lại giống như không để cho tôi có cơ hội giải thích. Sau đó cô ấy nói vô cùng lưu loát. Đầu ngón tay có vết chai, xem ra là thường xuyên cầm bút. Trên cổ tay còn có vết mực, mấy con số, nửa công thức, điển hình cho đàn ông ngành kỹ thuật. Đi du lịch vẫn không quên tăng ca, thực sự không phải là người bình thường. Tôi hoàn toàn ngơ ngác, cô ấy đang quan sát, suy luận về tôi sao? Chương 6. Tôi ngỡ ngàng, mình bất ngờ gặp một cô gái ngọt ngào đáng yêu. Ai ngờ hiện tại cô ấy lại tùy ý, chĩa một kiếm sau lưng tôi. Cô ấy liếc tôi, dường như hơi do dự, cắn môi dưới nói tiếp. Nhãn hiệu áo phông của anh cũng không tệ, quần cũng mới, giày thì đã cũ, hơn nữa còn là nhãn hiệu rất rẻ. Chứng tỏ gia cảnh nhà anh bình thường, trời sinh tính tình tiết kiệm. Gần đây vì giúp giáo sư làm hạng mục mới kiếm được tiền đi du lịch sao? Nhưng mà... Cô ấy hơi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô bạn gái của anh, ăn mặc cũng rất đơn giản, có thể thấy được gia cảnh tương đương với anh. Nhưng cả người cô ấy chả có thứ gì mới. Có người chỉ biết lo cho mình, chơi đùa phong lưu, lại không mua cho cô ấy. Hay... Tôi giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cô ấy lại biết điều này. Trong đầu tôi lập tức hiện lên dáng vẻ của Ô Diệu, nhận ra mình hoàn toàn không chú ý con bé mặc gì. Gần đây trong tay cuối cùng đã thừa được chút tiền. Ngoài sinh hoạt cần thiết, tôi đều gửi hết về cho mẹ. Nhưng mẹ vốn tiết kiệm, hơn nữa không ngừng lải nhải tiết kiệm cho tôi cưới vợ, có lẽ là không nỡ tiêu. Tôi hoàn toàn không để ý tới, mẹ và Ô Diệu cũng chỉ mặc quần áo giá rẻ mấy năm về trước. Tôi hỏi, cô nói đủ chưa? Cô ấy lườm tôi, có lẽ phát hiện tôi cũng đang giận. Cô ấy chậm chậm lùi về sau nửa bước, cơ thể hơi nhích về phía cửa phòng nghỉ, lại là dáng vẻ có ý định chạy trốn bất cứ lúc nào. Cô ấy nói, anh này, đừng cho là tôi muốn xem trộm chuyện riêng của anh. Bà đây không có hứng thú đâu. Tôi chỉ là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ thôi. Có lẽ anh nghĩ một người xa lạ như tôi, thông qua dăm ba câu, có thể đơn giản phán đoán cuộc đời anh sao? Giống như khi anh ném cuốn sách kia đi, cũng đâu có thèm đọc kỹ. Làm sao anh biết được đó không phải là quyển sách rung động lòng người? Quyển sách kia còn liên tục đứng đầu 8 tuần bảng sách văn học thanh xuân bán chạy đấy. Anh nói nó là rác rưởi, bịa đặt lung tung. Tất cả chỉ là anh tự cho là vậy thôi. Tôi hơi sửng sốt, không theo kịp sự thay đổi đề tài của cô ấy. Cô ấy lập tức xoay người, đi vào phòng, vừa đi vừa nói. Cho nên... Thấy mầm là biết cây, anh hoàn toàn không thực sự quan tâm bạn gái mình, vậy mà đã cho rằng cô ấy đang đọc rác rưởi. Anh hoàn toàn không hiểu rõ và tôn trọng cô ấy. Có lẽ anh bần hàn, chăm chỉ, tự gò bó, thông minh, lại có dã tâm. Có thể anh đi du lịch là liên quan đến cô ấy, nhưng mở mồm ra, đóng mồm vào là thành tích học tập, năng lực tổng hợp, cạnh tranh xã hội. Anh làm chuyện gì cũng đều có mục đích. Lời khuyên chân thành nhé, người sống không thể quá có tính mục đích, quá ích kỷ, nếu không tương lai anh đạt được thứ gì, nhất định cũng sẽ mất đi thứ tương tự. Hơn nữa, còn là đồ anh quý trọng nhất, đến lúc đó, anh sẽ hối hận không kịp. Lòng tôi như khẽ bị kim đâm, tôi nhìn bóng lưng kiêu ngạo của người phụ nữ này, muốn vươn tay, bắt cô ấy lại, muốn giải thích, rồi lại thôi. Cô ấy không phải bạn gái tôi. Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình. Là em ruột của tôi. Cô ấy dừng bước, dường như hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố ngẩng lên. Cũng có lý. Sau khi cô ấy mắng tôi một trận thì đi thẳng vào trong. Một mình tôi ở ngoài ban công một lát, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 20 rồi. Tôi đến phòng u diệu, con bé vẫn đang làm đề thi cấp 4, nhíu mày cắn đầu bút. Tôi xoa đầu con bé. Đi ăn cơm. Con bé lập tức vứt bút xuống hoan hô. Vâng vâng. Tôi để cho con bé vào nhà hàng trước, một mình đứng ở ngoài cửa. Bầu trời tối dần, hạt mưa bay bay, cơn mưa kia đến rất nhanh, hạt mưa nện vào đỉnh thuyền và bong, tạo ra tiếng lục đục. Tôi dựa vào gần đó, nhìn cửa nhà hàng, chợt nhớ ra, chính mình cũng không biết tên cô ấy. Sau đó, tôi cũng chả biết được tên cô ấy. Chương 7. Đàm Giảo. Tôi đột ngột mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên ghế salon trong nhà. Đầu óc tôi trở nên trì trệ. Tiếng mưa rơi lục đục vẫn còn vang bên tai, thậm chí tôi còn cảm nhận được đêm mưa rét lạnh ấy. Xung quanh là mọi thứ quen thuộc. Căn phòng, sofa, chiếc tủ nhắc nhở tôi rõ ràng đang ở đâu. Tôi xoay người ngồi dậy, rót chút nước ấm từ trong bình ra, dần dần mới cảm giác được sự chân thật. Cho nên vừa rồi tôi ngủ gật nằm mơ thấy chuyến du lịch mấy tuần trước à. Hơn nữa, giấc mơ còn chân thật như thế. Từng câu tôi đã nói, từng cảm giác, ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngón tay của tôi thậm chí còn nhớ rõ mình từng chạm vào tấm rèm ban công mịn như cát kia. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ sáng, lòng tôi dần bình tĩnh trở lại, tựa vào ban công, phơi nắng nghĩ, không nên mà. Từ ngày lên thuyền đầu tiên, sau khi tranh cãi gay gắt với người đàn ông kia, tôi không còn gặp lại anh ta nữa. Sau khi kết thúc chuyến du lịch, cũng chả liên hệ qua. Anh giống như một đám mây, biến mất khỏi bầu trời của tôi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sao hôm nay lại đột nhiên mơ thấy? Ấn tượng còn rất khắc sâu nữa chứ. Tôi quay về phòng khách, bật máy tính lên, nói nghi hoặc này cho bạn thân Tráng Ngư. Tráng Ngư tên thật là Chu Hiểu Ngư, cũng là tác giả mạng, sống ở thành phố Đại Ly, nhưng nhỏ hơn tôi, vẫn còn đang học đại học. Tráng Ngư nổi tiếng trên mạng với đề tài khoa học viễn tưởng kinh dị, được gọi là cầm sắt hài hòa, tình đầu ý hợp với tôi. Chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau. Tôi nói, Ngư à, cô nói xem sao tôi lại đột nhiên mơ thấy chiếc thuyền kia, còn cả anh ta nữa. Ngư nhắn lại, mơ thấy ai không quan trọng, quan trọng là mơ thấy đàn ông. Tráng Ngư lại nói, có lẽ là khao khát, suy nghĩ về tình yêu rồi, xử nữ châu. Tôi bình tĩnh nhắn lại. Ha ha, nói như thế cô không như vậy ấy. Chúng ta đang xúc phạm nhau sao? Ha ha, chỉ là các tác giả đều thấy trống rỗng thôi. Hẹn ngày mai ăn cơm với Tráng Ngư xong, cô ấy lập tức log out đi làm bài. Tôi lên mạng xem tin tức như thường ngày. Đây là một trong những cách thức tích lũy tư liệu sáng tác của tôi. Một mình tôi sống ở một căn hộ ở trung tâm thành phố là dùng toàn bộ tiền của quyển sách bán chạy kia đặt cọc. Quyển sách bị tên cặn bã kia ném xuống đất ấy. Đây chính là sinh hoạt hàng ngày của tôi, mỗi ngày ngủ đến tự tỉnh. Sau đó đi bộ xuống nhà kiếm đồ ăn, ban ngày làm việc ở nhà, đọc sách, tra cứu tài liệu hoặc sáng tác. Chạng vạng tối và cuối tuần sẽ ra ngoài dạo phố, hẹn bạn bè đi ăn. Thỉnh thoảng cả ngày không ra khỏi cửa, một mình làm tù trong nhà, xem phim, chơi game. Về phần chuyến du lịch trên thuyền kia là lúc tôi bị mất não, tâm huyết dâng trào mới đăng ký tour đi ra ngoài. Cho nên nói người như chúng tôi trống rỗng, khao khát cũng không phải là không có đạo lý. Có cư dân mạng chuyển phát tin quý công tử nhà giàu nào đó bị bắt trong lúc truy quét tệ nạn. Tôi liếc ảnh chụp thấy xấu quá, hơn nữa tin cũ rích này chẳng có tí hứng thú nào. Bên phía cộng đồng phát tin hôm trước ở khu chung cư nào đó đã xảy ra giết người. Người chết là một phụ nữ ngoài 40, tình trạng lúc chết vô cùng thê thảm, còn có dấu vết xâm hại tình dục. Tôi lập tức có tinh thần, liếc nhìn ảnh chụp mơ hồ kia, hơi đáng sợ, trên cơ thể chằng chịt vết thương, không biết là do gì tạo thành. Nhưng lập tức có cư dân mạng phân tích khá có lý, đây là ảnh kép. Còn có người tiết lộ tin tức giật gân, đây không phải là vụ đầu tiên mà là vụ liên hoàn án. Tháng trước còn có một người đàn ông ngoài 30 cũng chết y như vậy, thậm chí tiết lộ cả tên tuổi và đơn vị công tác. Nhưng lập tức lại có người khác mạnh mẽ phản bác. Nói láo, tôi là đồng nghiệp cùng công ty XX, anh ta lái xe say rượu, xảy ra tai nạn. Tin tức trên mạng chính là như vậy, thật thật giả giả, mọi người đều say. Mỗi ngày tôi đều gặp nhấm những lương thực tinh thần này, nên thảo nào không tìm thấy bạn trai. Chương 8. Đàm Giảo. Chỉ là tôi không nghĩ tới, cho một chủ đề như vậy, lại cũng có người tổ lái được đến đàn ông. Có mấy người lên tiếng. Bóng lưng của người cảnh sát trong ảnh rất đẹp trai nha. Đúng vậy, chân đẹp, eo thẳng, nhìn cái ót thôi cũng thấy đẹp trai rồi. Tôi cũng nhìn bóng lưng mơ hồ của người cảnh sát trong tấm ảnh, nghĩ thầm thế này thì sao coi là đẹp trai được chứ? Suýt chút nữa, tôi đã ở bên cạnh một anh chàng đẹp trai rồi. Tiếc là sau đó, tôi không chấp nhận anh ta mà thôi. Việc này nói ra có chút dài dòng, lần xem mắt duy nhất kia của tôi là với một đồng chí cảnh sát. Chuyện xảy ra ngay tháng trước, trước khi đi du lịch, bạn học của mẹ giới thiệu cho tôi làm quen với một cảnh sát hình sự. Dáng vẻ đẹp trai, khi cười bên má trái còn có một lúm đồng tiền nhỏ. Ai ngờ sau mấy lần tiếp xúc, tôi mới thực sự biết được lý tưởng và tình yêu vĩnh viễn có khoảng cách. Đồng chí cảnh sát hình sự vừa chất phác vừa trung thực, nói chuyện nhạt nhẽo, không thú vị. Đối với những thứ như mạng internet, văn học, đọc sách, du lịch thì hoàn toàn không biết gì hết. Nhiều khi hai người bọn tôi ngồi chung mà chả nói gì. Tôi chịu trận, còn anh ta chỉ ngại ngùng cười, cảm thấy không tệ. Bá đạo ở đâu, đẹp trai ở đâu, phóng đãng không bị trói buộc ở đâu. Giữa ngón tay thô ráp kẹp lấy điếu thuốc ở đâu. Tất cả đều không có gì hết. Anh ta nói không hút thuốc lá vì có hại cho sức khỏe. Bước ngoặt cuối cùng đã đến khi anh ta gửi cho tôi một tin nhắn. Có lẽ là cũng muốn tiếp xúc gần hơn với thế giới của tôi một chút. Đó là một câu chuyện cười trên mạng, anh ta còn phụ họa thêm. Cô Đàm, sáng ra đọc được chuyện này, cảm thấy rất buồn cười. Các đồng nghiệp của tôi đều ôm bụng cười nắc nẻ, chia sẻ cho cô. Tôi nhìn thấy câu chuyện cười mình đã từng xem 3 năm trước, hoàn toàn chả thấy có gì đáng cười. Cuối cùng không nhịn nổi, ngay cả một chuyện cười mà hai người cũng cách nhau một ngọn Everest, làm sao mà có thể hạnh phúc khi ở bên nhau chứ? Tôi lập tức gọi điện cho người giới thiệu, uyển chuyển tỏ vẻ, tính cách hai người thực sự không hợp nhau. Đồng chí cảnh sát hình sự kia cũng dứt khoát, sau đó không còn liên lạc nữa. Nghĩ tới đây, tâm trạng của tôi hơi đau xót. Cho nên mới nói, trong thời gian ngắn này, tôi liên tiếp gặp được hai anh chàng đẹp trai, nhưng vừa gặp đã chạy mất. Đây quả thực còn là hành hạ hơn so với việc không gặp được. Đọc tin cũng kha khá, tôi quyết định đóng máy tính lại. Không biết tại sao lại có xúc động, lập tức tìm thông tin về du thuyền Mỹ Nhân Điền. Không có tin tức liên quan, dường như tuyến đường kia đã ngừng hoạt động rồi. Trước đó tôi vừa mới viết xong một quyển sách, cho nên gần đây không có tâm trạng sáng tác. Nhưng mà độc giả cũng không hề nghĩ vậy, nhìn lên Weibo toàn là thúc giục sách mới. Tiếng oán tán của mọi người vọng khắp trời đất. Đại đại, chúng tôi chờ đã lâu rồi, cô ham chơi mất tích luôn rồi sao? Tôi nghĩ một tháng cũng là rất lâu sao? Vội vàng, log out giả chết. Trạng vạng tối, tôi lái xe ra ngoài ăn cơm. Trên đường trở về phát hiện, gần chung cư mới mở cửa hàng sửa chữa xe. Chữ viết màu đỏ trên cửa hấp dẫn tôi. Khai trương ưu đãi, mất 100 tệ cho 12 lần rửa xe. Tôi nhìn chiếc xe vô cùng bẩn của mình, đã bao lâu không rửa rồi nhỉ? Tôi lái xe, dừng ở cửa. Bầu trời tối đen, gió thổi vào tấm biển ở cửa ra vào. Trong cửa hàng sáng ngời sạch sẽ, có lẽ mới mở nên chưa có khách. Mấy người thợ máy ngồi ở bên trong, một người tương đối đáng yêu trong số đó đi tới chào hỏi tôi. Người đẹp, có chuyện gì à? Tôi đáp, rửa xe, còn cả sơn lại chỗ đầu xe bị quẹt, anh làm được không? Làm được thì tôi chẳng cần phải đến cửa hàng 4S nữa. Cậu ta vội nói, làm được. Sau đó hô vào bên trong, anh Ngộ, anh qua đây xem sao. Sau đó nói với tôi, người đẹp, tôi gọi người thợ kỹ thuật số 1 ở chỗ này xem cho cô nhé. Tôi đáp, vâng. Chương 9. Cậu ta gọi người xong, qua mấy giây tôi mới nhìn thấy một người thợ đi qua. Người đó rất cao, gần như che hết ánh sáng. Anh ta mặc áo may ô và quần jean, cơ thể căng chặt, lộ ra cơ bắp cân xứng. Bởi vì mồ hôi và làm việc trên tay nên da hơi đỏ. Eo cũng rất nhỏ, gần như có thể tưởng tượng ra đường cong cơ bụng của anh ta. Vết bẩn loang lổ trên quần jean nhưng lại tạo ra khí chất hào sảng, ngông nghênh cho anh ta. Cơ thể dường như mang theo tính xâm lược, rõ ràng là cô chỉ lướt anh ta thôi, nhưng mặt như thể bị thứ gì đó khẽ chạm vào. Vì thế, tôi vội rời mắt đi. Lờ mờ cảm thấy khuôn mặt cũng đoan chính, đẹp trai đấy. Một lát sau, khóe mắt tôi lại liếc qua đôi chân, rồi nhìn theo lưng anh ta. Anh ta bước qua phía trước tôi. Tóc mái anh ta để hơi dài, che khuất cái trán, mặt xoay đi, cho nên tôi không thể nhìn rõ chính diện mặt của anh ta được. Có thể anh ta cũng chẳng để tâm nên hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của chủ xe là tôi đây. Anh ta cúi người, lấy ngón tay lau vết bụi ở đầu xe, lộ ra vết chảy. Ngón tay kia dài mà gầy, đốt ngón tay và gân bàn tay đều có vết chai. Bàn tay thô ráp thuộc về thợ máy. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy đôi tay kia hơi gợi cảm. Anh ta dưới người lên, đeo găng tay. Tôi vẫn còn chưa tới bờ vai của anh ta. Vốn định dùng ngón tay chọc vào lưng anh ta, nhưng không hiểu sao, không dám xuống tay, đành phải nói. Anh à, có sửa được không? Được. Giọng nói anh ta trầm thấp, hơi khàn, dường như mang theo mùi thuốc lá. Bao nhiêu tiền? Tôi hỏi lại. Anh ta đáp. Cô tự định giá đi. Tôi không khỏi được mở rộng tầm mắt. Anh thợ này có cá tính nha. Trong lòng tôi thầm tính toán ra giá. 300 được không? Anh ta đáp lại. Được. Cúi đầu cầm lấy dụng cụ. Tôi hơi sửng sốt. Sao càng nhìn anh ta tôi lại càng cảm thấy quen mắt vậy? Không thể nào. Đây là lần đầu tiên tôi đến cửa hàng này. Hơn nữa trước kia tôi cũng chưa từng quen biết người thợ sửa xe nào. Vì thế tôi chậm chậm bước đến bên xe. Anh ta dường như không phát hiện ra, vẫn chăm chú cúi đầu làm việc. Tôi đi đến trước mặt anh ta, chỉ cách khoảng 2 mét, vụng trộm dò xét. Lúc này, anh ta đột nhiên ngẩng đầu. Tôi thoáng ngây người, cảm giác như bị người ta đấm vào tim. Cô đi một mình, vậy bữa tối không ngại ngồi chung bàn chứ? Loại sách quỷ quái này toàn yêu đương bịa đặt lung tung, xác rưởi. Con bé không phải là bạn gái, là em gái ruột của tôi. Cường tráng, khuôn mặt không mất đi sự thanh tú như một khuôn mẫu đúc ra với người đàn ông trong giấc mơ kia, còn cả mái tóc đen như mực, cái đầu cao cao. Nhưng mà tại sao lại có thể là anh ta chứ? Trong lòng tôi loạn hết cả lên. Ánh mắt anh ta cũng rất bình tĩnh, liếc tôi, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, hoàn toàn giống như nhìn một người xa lạ. Đầu tôi lập tức thông suốt, khiếp sợ qua đi, nhanh chóng khôi phục lý trí. Không thể nào, một người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, chói sáng, tất nhiên là phải hướng về tầng cao nhất của xã hội, còn một người là thợ sửa chữa ô tô ở tầng thấp nhất của xã hội. Hơn nữa, nhìn kỹ sẽ phát hiện, tuy khuôn mặt bọn họ tương tự, nhưng vẫn có điểm khác nhau. Người đàn ông kia da thịt mềm mại, lúc ấy gầy teo, làm sao có được cơ bắp trải qua mưa gió chứ? Còn người đàn ông trước mặt, cằm có râu ria, má hóp lại, ngũ quan cũng cứng cáp hơn chút. Một người sống như một viên ngọc tròn trong phòng ngọc trai, còn một người là cục đá đen ném ngoài đồng. Mấy tuần ngắn ngủi, một người khó có mà thay đổi ngoại hình khí chất long trời lở đất như vậy được. Bọn họ không phải là một người, chỉ là có tướng mạo tương tự thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cả người tôi thoáng thả lỏng. Người đàn ông ở trước mắt chỉ là thợ máy thô ráp, đẹp trai và dã tính hơn so với anh chàng tinh anh trên thuyền. Lúc này anh chàng đón tiếp tôi chuyển ghế băng tới, mời tôi ngồi xuống. Sau đó bắt đầu giới thiệu tôi về thẻ rửa xe. Tôi đồng ý nhận lấy một cái. Cậu ta nói: "Vậy người đẹp lưu lại tên và số điện thoại cho tôi là được." Tôi đáp: "Đàm Dạo, Đàm bên cạnh chữ Ngôn, Dạo trong trăng sáng." Sau đó nói số điện thoại cho cậu ta. Không biết có phải là do cảm giác hay không, động tác của người thợ sửa chữa kia thoáng dừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Anh ta lại cúi đầu tập trung làm việc. Tôi giật mình. Vừa rồi người khác gọi anh ta là anh Ngọc hay là anh Dục? Ánh mắt tôi lập tức dán lên tường. Trên đó có tin tức liên quan đến đám thợ. Cái tên thứ ba là Ô Ngộ. Nói ra cũng kỳ quái, chả hiểu sao tôi lại cảm thấy đây là tên của anh ta. Đơn giản không thể nói ra lời. Nghĩ lại thì tôi cũng chưa từng biết tên của người đàn ông trên thuyền kia. Chương 10. Ô Ngộ. Gió thổi mạnh trong thành phố này, bầu trời đầy sao. Trong đêm khuya, mùi biển xâm nhập tới. Trong tiếng gió này, cùng với sự hòa trộn của sao và mùi vị của nước biển, lòng tôi trở nên yên lặng. Vào lúc mới lên đèn, tôi nằm trên xe trượt ra. Không khí oi bức khiến người tôi đổ đầy mồ hôi, bàn tay đầy dầu mỡ. Lúc trước đúng là không có cách nào tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại thì rất tốt. Sau một ngày lao động trên tay, cơ bắp toàn thân nóng sực, đau nhức, có thể giúp tôi sảng khoái chút hết bực dọc. Tôi bò dậy cầm lấy chai nước. Tiểu Hoa đấm vào cơ bắp trên cánh tay tôi. Anh Ngộ đúng là đàn ông trong đàn ông, máy bay chiến đấu trong đàn ông. Anh Ngộ, em thực sự rất ngạc nhiên, trước kia rốt cuộc anh làm gì thế? Anh thông minh như vậy, chỉ cần nhìn bản thuyết minh về máy móc xe cộ là sửa được, giống y như là máy tính ấy. Tôi cười cười trả lời, bởi vì nguyên lý cơ bản của chúng đều liên quan đến nhau. Tiểu Hoa và mấy người thợ khác lộ ra nụ cười không hiểu gì. Một người trong đó hỏi: "Anh Ngộ, để em đoán thử nhé, trước kia anh có phải là cảnh sát hay quân nhân không? Nếu không, sao lại men và oai phong như vậy?" "Không, em đoán là tay đua xe chuyên nghiệp." Tiểu Hoa còn chưa ngại thiên hạ đủ loại xen vào. "Nếu không, sao lại sửa xe giỏi như vậy? Con xe nào cũng như là người phụ nữ của anh Ngộ vậy, để mặc cho anh ấy sờ soạng." Mấy người đàn ông đều lộ ra nụ cười mờ ám. Đây là nói móc tôi không có phụ nữ đấy. Tôi cũng chỉ cười, móc một điếu thuốc từ trong túi áo ra. Tiểu Hoa châm thuốc cho tôi. Lúc không có việc, tôi ngồi yên trong tiệm, phì phèo thuốc. Nicotine từ xoang mũi xuyên vào phổi, mang lại cảm giác kích thích. Có thể giúp tôi phóng túng một chút, cũng tỉnh táo hơn. Trước kia tôi chưa từng hút thuốc, hiện tại Tiểu Hoa tặng tôi danh hiệu nghiện thuốc, mỗi ngày hết một bao ngọc khê. Tôi dựa vào tường, híp mắt nhìn qua khe hở trên trần nhà, nhìn ngôi sao lấp loáng. Người ta đều nói, sau khi ai đó mất đi, sẽ biến thành ngôi sao, ngắm nhìn người mình yêu thương. Đại ly nhiều sao sáng như vậy, không biết ngôi sao nào là của tôi. Tiểu Hoa dùng cùi chỏ, khẽ huých vào tôi, sau đó huýt sáo. Tôi đã gặp lại cô ấy lần nữa như thế đấy. Một chiếc SUV mini màu cam tiến vào, bên trong là một cô gái trẻ tuổi thanh mảnh. Dáng vẻ rất được nha, Tiểu Hoa nói thầm. Mấy người thợ khác cũng nhìn cô ấy. Tôi nhìn không rời mắt. Cô ấy có một mái tóc đen dài, nhưng dường như chưa bao giờ chăm sóc cẩn thận, luôn mang theo chút lười biếng. Ví dụ như hiện tại, cô ấy chỉ dùng dây nịt buộc lại, giống y như lần đầu tiên gặp cô ấy. Khuôn mặt kia vẫn thanh tú, đôi mắt đen kịt đọng lòng người, song khí chất phức tạp hơn. Lúc đóng cửa xe, tay khẽ cong lên, sau đó đút vào túi quần, như một cô gái mà cũng như một người phụ nữ. Tôi chú ý tới cánh tay của cô ấy, thực ra là đã để ý từ lần trước rồi. Cô ấy mặc kiểu áo phông đơn giản nhưng cũng hơi đặc biệt, màu xám nhạt. Ở phần ngực là hình vẽ khó phân biệt. Ống tay áo hơi có nếp nhăn đắp lên cánh tay cô ấy. Làn da cô ấy rất trắng, cánh tay rất nhỏ, xương cốt đều đều, rất thanh thuần, cũng rất gợi cảm. Tôi không nghĩ tới Tiểu Hoa lại gọi mình đi sửa xe cho cô ấy. Sau khi gọi tôi, Tiểu Hoa nháy mắt với tôi mấy cái. Đúng là cố ý đấy. Trong khoảnh khắc đó, lòng ngực tôi như bị người lấy gậy chọc vào. Tôi ném điếu thuốc vào thùng rác đứng lên. Cô ấy không nhận ra tôi. Cô ấy cầm điện thoại đứng bên cạnh xe, liếc tôi rồi nhanh chóng cúi đầu. Nét mặt cô ấy hơi rụt rè, cũng hơi thất thần. Ánh mặt của cô ấy lãnh đạm nhưng gò má hơi ửng hồng. Biểu hiện giống y như lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện sự vui vẻ đã lâu không có. Nhưng hiện tại tôi không muốn bị cô ấy nhận ra. Tôi nghiêng người, cúi đầu, kiểm tra xe cô ấy. Rốt cuộc hình như cô ấy vẫn phát hiện ra điều gì đó. Cô gái này hoàn toàn chả biết che giấu gì cả. Tôi nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng của cô ấy đi xung quanh tôi, từ từ nhìn tôi. Cuối cùng, cô ấy đi tới trước mặt tôi, quay đầu, nhìn chằm chằm mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của cô ấy trở nên vô cùng phức tạp, khiếp sợ, hoài nghi, mờ mịt. Tốt lắm, cô ấy vẫn còn nhớ tôi. Vì thế, trong lòng tôi dâng lên chút cảm giác dịu dàng. Nhưng tôi biết rõ, cô ấy là người con gái thông minh, nhưng cũng là cô gái lòng dạ ngay thẳng. Nếu tôi đã không muốn để cho cô ấy nhận ra, thế thì cứ thật bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục sửa xe thôi. Chương 11. Ô ngộ. Rõ ràng cô ấy do dự rất lâu, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng cô ấy khẽ thở phào, dường như đã bình tĩnh trở lại, đi theo Tiểu Hoa xử lý về chuyện thẻ. Tôi biết rõ cô ấy không nhận ra tôi, giống như bèo nước gặp nhau. Cô ấy sửa xe ở đây, sau này có lẽ còn đến sửa xe lần nữa. Nhưng tôi và cô ấy sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì. Tôi cúi đầu chăm chú sơn xe. Sống nhiều năm như vậy, làm những chuyện rườm rà, nặng nề, yên tĩnh có thể khiến lòng tôi bình thản trở lại. Song hôm nay có lẽ là trong tiệm quá yên lặng, mấy người thợ khác đều chú ý tới cô ấy. Giọng nói của cô ấy giống như món trang sức quý giá. Khi nói chuyện với Tiểu Hoa đều lọt hết vào tai tôi, như một sợi tơ sáng bóng lóe lên di chuyển phía sau tôi. Cô ấy nói, chữ đàm bên cạnh chữ ngôn, dạo trong trăng sáng. Tôi nhất thời thất thần, lại phát hiện cô ấy nhận ra, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quay mặt đi, không bộc lộ bất cứ biểu cảm nào, tiếp tục làm việc. Cuối cùng, cô ấy cũng không còn nhìn qua nữa. Sửa xe cho cô ấy cũng chỉ có vậy, tôi nhanh chóng làm xong. Khi ngẩng đầu lên, cô ấy đang đứng trước quầy nộp tiền. Tôi lướt qua cô ấy, nhưng cô ấy chẳng để ý. Rồi tôi ngồi xuống với đám thợ. Một người đưa cho tôi điếu thuốc, tôi tiếp tục từ từ hút. Trên tay tôi toàn là dầu mỡ, đành lau vào quần áo. Chiếc quần bò đang mặc cũng rất cũ. Tôi bình tĩnh nhìn tay mình, không ngừng cảm nhận được ánh mắt cô ấy như có như không rơi vào người tôi. Một lát sau, Tiểu Hoa chạy tới, lộ ra nụ cười kỳ quái, vỗ vai tôi. Anh Ngộ, có thể thương lượng với anh chuyện này không? Tôi hỏi, chuyện gì? Cậu ta nhìn về phía Đàm Dạo, cô ấy đang cúi đầu xem di động, sáng vẻ không để ý gì hết. Tiểu Hoa cười hì hì. Cô Đàm đây, bằng lòng làm thẻ sửa xe 300 tệ. Nhiệm vụ tiêu thụ tháng này của em đã hoàn thành. Nhưng cô ấy có một điều kiện, chỉ định anh Ngộ sau này rửa xe cho cô ấy. Mấy người đàn ông bên cạnh sừng sốt rồi đều bật cười, không ngừng ồn ào. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại đưa ra yêu cầu như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn qua. Chắc chắn cô ấy đã nghe được tiếng động của mấy người đàn ông rồi. Hơn nữa tất cả bọn họ đều đang nhìn cô ấy. Đương nhiên cũng có người dùng ánh mắt ao ước nhìn tôi. Cô ấy vẫn ra vẻ bình tĩnh, làm như không nghe thấy gì hết. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được hai gò má cô ấy ửng hồng. Cô ấy muốn làm gì? Thăm dò, khiêu khích, nhục nhã hay là thương hại? Tôi cảm thấy có luồng khí nóng quấn quanh lòng ngực, nhưng lập tức biến mất. Tôi nói, chỉ là rửa xe thôi mà, tôi không có vấn đề gì hết. Trong tiệm vốn không lớn, tôi Tôi tin cô ấy chắc chắn là nghe thấy. Sau đó tôi đứng dậy, cầm vòi nước đi rửa xe cho cô ấy. Nhóm thợ ồn ào xong cũng yên lặng trở lại. Tôi đứng dưới ánh đèn sáng ngời rửa xe. Cô ấy đứng trong tiệm không đi. Xe của cô ấy rất mới, là điển hình cho phụ nữ trẻ tuổi, có tiền sẽ mua. Trong xe khá sạch sẽ, chỗ ngồi đằng sau để một ít sách. Tất cả đều là của tác giả Thất Châu. Còn có một hộp bút ký tên. Đệm bên ghế lái hơi nhăn, còn có mấy sợi tóc của cô ấy. Những chiếc đệm khác còn rất mới, hiển nhiên là hiếm khi có người ngồi. Hóa ra cô ấy vẫn còn độc thân, không có người thường xuyên bầu bạn. Tôi rửa xe rất cẩn thận, sạch sẽ. Sau khi rửa xong, tôi bỏ vòi nước xuống. Áo ba lỗ cũng đã ướt hơn nửa. Muốn cởi ra nhưng lại ngại cô ấy ở đây nên không nhúc nhích. Lúc này cuối cùng cô ấy cũng bỏ điện thoại xuống, đi ra bên ngoài. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt hơi né tránh, không hề nhìn vào người tôi. Tôi không biết là cô ấy đang né tránh điều gì. Cô ấy nói: "Cảm ơn anh Ngộ." Tôi nhìn chằm chằm cô ấy hỏi: "Tại sao lại chỉ định tôi rửa xe?" "À, bởi vì cậu Hoa nói anh là người có kỹ thuật tốt nhất mà." Cô đáp vậy. Tôi ném chìa khóa cho cô ấy. Cô ấy vội vươn tay ra bắt lấy. "Vậy tạm biệt." Tôi không nói gì, sau đó đi thẳng vào trong tiệm. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động cơ khởi động. Tôi mới lột chiếc áo ba lỗ ẩm ướt ra, ném ra một bên, cầm vòi nước xả thẳng từ đỉnh đầu xuống. Tôi đã quen với cuộc sống cầu thả như vậy rồi. Tiếng nước rơi xuống, không hiểu sao tôi vô thức quay đầu lại. Xe cô ấy đã rẽ vào khúc ngoặt. Đang định nhanh chóng chạy ra khỏi cửa thì ánh mắt lại nhìn tôi từ xa. Qua làn nước hỗn độn, tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy vừa trong veo vừa trầm tĩnh. Đó là ánh mắt của phụ nữ nhìn đàn ông. Xe cô ấy đã mất hút, nước chảy xuống khiến cả người tôi mát rượi. Tôi vứt vòi nước xuống đất, lấy điếu thuốc đã bị ướt một nửa từ trong túi quần ra, ngậm vào miệng. Cuối cùng, cô ấy vẫn không nhận ra tôi. Chương 12. Đàm Giảo. Tôi không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại Ô Ngộ. Duyên phận có phải giống như sợi tơ trong vận mệnh, một khi quấn quanh sẽ không ngừng tiếp tục quấn xuống. Buổi chiều gió mát hiu hiu, mây che khuất mặt trời, chỉ lộ ra chút sắc xanh. Bầu trời cao tự như có thứ gì đó tồn tại vô biên vô hạn, im lặng quan sát chúng ta. Tôi đến thư viện ở phía tây thành phố mượn sách. Thân là một tác giả, lượng đọc của tôi tất nhiên là rất lớn. Thư viện trở thành điểm đến thường xuyên của tôi, thậm chí có lần vượt xa so với thời tôi còn đi học. Khi đó, tôi chỉ là một học sinh kém, không nghĩ tới sau này vì sở thích và ước mơ lại yêu thích đọc sách. Tôi ôm mười mấy quyển sách đi xuống bậc thang ở cửa ra vào trong thư viện. Bên dưới có sân bóng rổ, cũng có cả sân bóng đá loại nhỏ. Bởi vì đây là trung tâm hoạt động thể thao trong vùng, có mấy người đàn ông cởi áo đá bóng. Tôi nhìn về phía sân không chớp mắt. Có người cầm bóng chạy qua bên cạnh tôi hô lên: "A, cô Đàm." Tôi cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Quay đầu nhìn, không phải là Tiểu Hoa ở trong tiệm sửa xe hôm qua lôi kéo tôi làm thẻ đây sao? Tim tôi không khỏi khẽ run lên, nhìn về phía cậu ta. Quả nhiên, thấy Ô Ngộ đứng cách đó không xa, hai tay chống nạnh, người đổ đầy mồ hôi, cũng đang nhìn về phía tôi. Dưới ánh mặt trời, cả người anh có vẻ mơ hồ. Nhưng cuối cùng, cơ bụng kia cũng hiện rõ rồi. Trong đầu tôi chật chật một tiếng. Người đàn ông như vậy, cho dù chỉ là thợ máy, nhưng cũng có rất nhiều người phụ nữ nhớ thương ngũ quan đấy. Suy nghĩ tà ác như vậy, cứ thế lướt qua trong đầu tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, có rất nhiều trai đẹp nhìn thì phong độ, nhưng đều là những tay sát gái. Liệu có phải anh ta cũng giống như vậy không? Tôi ra vẻ, rụt rè, hỏi thăm Tiểu Hoa. "Mấy người tới đá bóng à?" Tiểu Hoa đáp. "Đúng vậy, hôm nay được nghỉ, tôi thấy anh Ngộ thích vận động, chỗ này cũng là anh ấy tìm ra dẫn tôi tới đấy." Nói xong, quay người vẫy tay với Ô Ngộ. "Anh Ngộ." Ô Ngộ đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không có ý tới chào hỏi. Tiểu Hoa nhún vai, cười nói với tôi: "Gặp lại cô sao?" Tôi gật đầu, tiếp tục đi đường của mình. Không biết là trùng hợp hay cố ý, đúng lúc tôi sắp rời khỏi sân bóng, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có thứ gì đó. Sau đó là tiếng của Ô Ngộ và mấy người đàn ông. Đàm Giáo, Ais, cẩn thận. Tôi quay đầu, nhìn thấy một quả bóng bay về phía mình. Bóng tới nhanh nhưng không mạnh đến mức tôi không đỡ được. Tôi vốn có thể tránh ra, dù sao khi còn bé tôi cũng từng chơi đá bóng với đám bạn. Thế nhưng chẳng hiểu đầu tôi nghĩ gì, lại lùi về sau một bước, vô thức muốn lấy chân cản lại quả bóng này cho bọn họ. Tôi đã quên, mình mặc váy và mang giày cao gót, cũng đánh giá thấp sức nặng của đống sách trên tay. Hơn nữa, quả bóng kia nhìn thì không nhanh, nhưng khi chạm vào chân lại khá đau, người đá quả bóng này cũng thật độc ác. Tôi hít một hơi, té ngã xuống đất, đống sách rơi hết ra. Quan trọng là tôi không ngăn cản được quả bóng kia lại, nó đập vào cầu thang trên khán đài, bắn ngược trở lại. Dầm một tiếng, đụng chuẩn xác vào đầu tôi. Tôi không nhịn được, a lên ôm đầu. Mấy người đàn ông chạy tới, toàn bộ đều không tim không phổi, bật cười thành tiếng. Tôi vô cùng thảm hại, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đầu gối rất đau, cúi đầu thì thấy chảy máu rồi. Tôi chống tay định đứng lên thì trước mặt có một bàn tay chìa ra, ngón tay thợ máy, thô ráp, thon dài. Tôi ngẩng đầu thấy Ô Ngộ với mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi xẹp xuống và đôi mắt vô cùng yên tĩnh. Chương 13. Đàm Dạo. Tôi thuận thế viện tay của anh đứng lên, tay anh rất nóng, cũng rất có lực. Anh nói, xin lỗi. Tôi không nghĩ tới anh là người đá quả bóng này, lườm anh. Là anh đá sao? Rõ ràng anh khẽ cười đáp lại, ngồi xuống trước đã. Quay đầu lại nói với đám tiểu hoa, mọi người tiếp tục đá đi, tôi xem cô ấy thế nào. Giọng nói của anh rất bình thản, mấy người tiểu hoa hơi sững sờ rồi đều bật cười. Ô Ngộ không để ý tới đám người đó, vẻ mặt rất bình tĩnh, còn mặt tôi thì lại hơi nóng lên. Cuối cùng đám người cũng tản đi, chỉ còn lại tôi và anh. Tôi ngồi xuống cạnh bậc cầu thang, anh đứng bên cạnh. Váy của tôi vốn chỉ dài đến gối, cho nên anh liếc qua là có thể thấy ngay vết thương, một mảng tím bầm, máu rỉ ra, hơi đau nhức. Cả hai người bọn tôi đều im lặng một lúc. Tôi hỏi, sao anh lại đá về phía tôi? Anh nhìn vào mắt tôi, chậm rãi đáp, ai nói là tôi cố ý chứ? Một câu đã chặn họng tôi rồi, tim tôi cũng đập nhanh hơn. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Shit, người đàn ông này cũng biết trồng kẹo ư? Đương nhiên, cũng có thể chỉ là do tôi nghĩ ngợi lung tung. Tôi hừ một tiếng. Anh đá bóng làm tôi bị thương, anh xem xử lý thế nào đây? Anh lại nói, tôi cũng đâu có mặc kệ, cô chờ ở đây. Thấy anh quay lưng muốn đi, tôi hô lên, anh đi đâu vậy? Ở đây phơi nắng chờ chứ gì, tôi muốn đi về. Bên cạnh bậc thang có vắt quần áo của bọn họ, Ô Ngộ lấy một chiếc áo phông màu xám xuống, rồi lấy một chiếc mũ đen, vành nón đã cũ, nhưng nhìn mềm mại sạch sẽ. Sau đó anh nhìn tôi cũng nhìn lại anh, trong lòng chẳng hiểu gì hết, không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc kỳ quái. Trước mặt tôi đột nhiên tối sầm lại, anh đội chiếc mũ lưỡi chai kia lên đầu tôi. Cách lớp vải, tôi còn cảm nhận được lực tay, anh ấn một cái rồi rời đi. Nắng thì đội vào, anh nói, sau đó rời đi. Tôi không nghĩ anh sẽ làm như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đội mũ của người đàn ông lạ, hơi to nhưng cũng là điều may mắn. Trong lòng tôi lại xuất hiện suy nghĩ kia, anh quả thực biết chọc kẹo phụ nữ. Hay là tính cách anh vốn như thế, anh là một người đàn ông không bình thường sao? Đầu tôi đột nhiên trở nên mẫn cảm, làn da tiếp xúc với vành nón cũng hơi run lên. Cảm giác kia giống như trên đầu bạn không phải là mũ mà là một bàn tay khẽ khàng chụp lên vậy. Tôi không tháo mũ xuống, không biết sao, chỉ là không muốn thôi. Có lẽ qua khoảng 10 phút, Ô Ngộ quay lại, trong tay cầm theo túi ni lông gồm một chai nước và thuốc. Không ngờ anh lại kiên nhẫn cẩn thận đi đến cửa hiệu thuốc gần đó. Anh liếc tôi, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Sau đó, chai nước được mở nắp đưa tới trước mặt tôi. Tôi hơi do dự, nhận lấy nhấp một ngụm. Cảm ơn. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên cạnh. Rửa hết cát trên đùi đã. À, tôi đột nhiên hơi lúng túng, nghe lời xải chân ra, đổ nước. Anh đứng trước mặt tôi, vẫn luôn nhìn. Vì thế, tôi đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời càng trở nên chói mắt hơn cho dù đã có mũ che. Sau đó tôi thấy anh ngồi xuống, vậy mà vẫn cao hơn tôi một chút. Chỉ cách nửa người, anh đặt túi thuốc lên bậc thang, lấy bông thấm cồn iốt đưa cho tôi. Tôi tự nhiên nhận lấy, hơi đau, tôi a một tiếng. Anh ở bên cạnh nhìn không nói gì, tôi cảm nhận được ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bắp chân tôi. Tôi nhìn không chớp mắt. Các bạn vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Khi mây đen gặp trăng sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Cỏ thì các bạn hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video, share video đến bạn bè của mình và comment cảm xúc của mình khi nghe bộ truyện này nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần 2 của bộ truyện.